Dì Lý, hay là dì mang cậu ba đến nhà cháu đi, giờ cháu bảo tài xế qua. Gocchuyenaudio.com, đón dì, Vũ Quỳnh ngồi dậy, mặc quần áo. Vậy tôi đi xin phép cậu chủ đã. Dì Lý không tắt máy, trực tiếp gõ cửa phòng sách của Cao Hướng Dương. Cậu chủ, cô chủ bảo tôi ôm cậu ba qua nhà cô ấy, cậu xem. Không được đi, cách Trương.